Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, ở bên ngoài lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Đồ ăn đều lạnh, lão gia tử tức giận trừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Ăn cơm đều không tích cực, nhanh lên đi rửa tay, ai tương đương, Đào Mộ đặc biệt nhộn nhạo đáp ứng một giọng nói. Vui sướng chạy tới rửa tay. Trở về thời điểm tự mình cấp lão gia tử, Đào viện trưởng còn có Lưu Diệu hai vợ chồng rót rượu. Lại tưởng cấp Phùng Viễn đảo thời điểm, bình rượu tử thuận thế bị Phùng Viễn tiếp nhận đi. Tiểu hài nhi trước cấp Đào Mộ đổ một ly, sau đó nhất nhất đi xuống đảo. Cuối cùng mọi người chén rượu đều đảo mãn. Lưu Diệu đầy mặt hồng quang giơ lên ly tới. Hôm nay là chúng ta một nhà ba người ngày đại hỷ. Cảm tạ lão gia tử cho chúng ta lo liệu này bữa cơm. Ngài lão vất vả, cũng cảm tạ mọi người tới phủng thành. Ta chỉ đại biểu chúng ta một nhà ba người nhi. Kính đại gia một ly, mọi người cười hì hì nâng chén cộng uống. Chẳng qua uống rượu thời điểm, lão gia tử có chút thổn thức. Sớm nhi ta liền tưởng nhận nuôi tên tiểu tử thúi này. Lúc ấy hắn còn không lớn. Chính là bởi vì phía trước chuyện đó nhi. Chết sống không chịu làm người nhận nuôi. Nói đúng không tưởng lại bị dưỡng phụ mẫu vứt bỏ. Ta cũng liền không nhắc lại quá. Hiện tại xem ra, cũng là chúng ta ông cháu hai không có duyên phận. Lão gia tử này phiên lời nói. Mãn hàm chua xót, tức khắc làm đầy bàn vui mừng người an tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đào viện trưởng nhịn không được khuyên nhủ. Ngài lão thiên vạn đừng như vậy tưởng. Đào Mộ đứa nhỏ này chúng ta đều biết, nhân nghĩa đâu, liền tính không nhận ngài lão đương cha, cũng sẽ không quên ngài đối hắn hảo. Tống lão gia tử yên lặng thở dài. Hắn đương nhiên biết Đào Mộ tâm tính, chính là không tầng này quan hệ, chung quy vẫn là kém như vậy một tầng. Có lẽ hắn đời này tựa như đoán mệnh nói, thiên sát cô tinh khắc thê khắc tử, nhất định phải cô độc sống quãng đời còn lại đi. Đào Mộ nhịn không được, cầm lấy bình rượu tử đổ một chén rượu, đi đến lão gia tử trước mặt đầu gối một khuất, đột nhiên quỳ xuống tới. Lão gia tử, ta biết ngài đối ta đặc biệt hảo, ta Đào Mộ trước kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Về sau sẽ không như vậy nữa, ngài nếu là tin ta, sau này ngài chính là ông nội của ta, thân gia gia, ta tương lai nhất định dưỡng ngài lão. Cho ngài dưỡng lão Tống Trung, nói xong, không đợi Tống Đạo Chân phản ứng lại đây, lại là loảng xoảng dập đầu ba cái. Tống Đạo Chân tức khắc ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nửa ngày, đôi tay run run rẩy rẩy tiếp nhận Đào Mộ trong tay chén rượu. Không chờ đưa đến bên miệng, tay run cái ly rượu sái một nửa, lão gia tử đôi mắt đỏ lên, một viên vẩn đục lão nước mắt rơi vào chén rượu. Lão gia tử liền lấy nước mắt hỗn rượu, một ngụm buồn, hảo, hảo. Tống Đạo Chân một tay nắm chặt chén rượu một tay hung hăng vỗ đùi. Rốt cuộc nói không nên lời cái thứ hai tự, lúc này hụt hẫng nhi liền biến thành ngồi ở một bên lưu rượu. 40 tuổi đại lão gia u u oán oán nhìn mới mẻ ra lò bảo bối nhi tử. Mới lãnh sổ hộ khẩu, đại nhi tử còn không có sửa miệng quản hắn kêu cha đâu. Đào trước nhận thượng ra ra, bất quá Tống Đạo Chân cùng Đào Mộ cảm tình, bọn họ cũng đều biết, bởi vậy liền tính ghen ghét, cũng nói không nên lời. Hơn nữa Lưu Diệu hai vợ chồng cũng đều biết Tống Đạo Chân chuyện cũ. Lúc này lão gia tử nghẹn nước mắt bộ dáng, cũng khó tránh khỏi đi theo chua xót. Nhiều năm như vậy, lẻ loi hiu quạnh một người, thật là rất không dễ dàng. Lưu Diệu mạnh tê cảm thán một hồi. Liền thấy Đào Mộ lại đổ hai ly rượu quỳ xuống bọn họ trước mặt. Còn không có mở miệng, Đào Mộ chính mình liền nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Mặc dù làm mấy ngày tư tưởng chuẩn bị, nhưng chuyện tới trước mắt, loại này sửa miệng vẫn là rất gọi người quẫn bách. Đào Mộ hít sâu một hơi, la lớn, ba, uống rượu. Lưu Diệu tức khắc cứng lại rồi, còn đánh một cái run run, vẫn là Mạnh Tề trước phản ứng lại đây. Dành trước tiếp nhận Đào Mộ đào cấp Lưu Diệu kia ly rượu. Cảm thấy mỹ mạn uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng đáp, ai, hảo nhi tử, nói. từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt sửa miệng phí. Mạnh Tề lúc ấy nghĩ, Đào Mộ nếu là sửa miệng, chính là sửa miệng phí, nếu là ngượng ngùng sửa miệng, đó chính là bao lì xì. Dù sao đến có như vậy một cái ý tứ, nhận nhi tử sao, như vậy vui mừng chuyện này, cần thiết đến có bao lì xì. Thẳng đến Mạnh Tề đem uống rượu Lưu Nhi sạch sẽ, Lưu Diệu mới phản ứng lại đây, ủy ủy khuất khuất nhìn Mạnh Tề liếc mắt một cái, bị Mạnh Tề mắt mang ý cười xem trở về, tức khắc sờ sờ cái mũi không nói, hành đi, ta là hộ khẩu bổn thượng một nhà chi chủ, ngươi là nhà chúng ta một nhà chi chủ, trước cho ngươi kính rượu cũng nói được qua đi, Lưu Diệu tự mình an ủi. Duỗi tay tiếp nhận Đào Mộ đưa cho hắn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó theo thường lệ cũng cấp Đào Mộ một cái sửa miệng bao lì xì. Mọi người thấy thế, tràn ngập nghi thức cảm đi theo vỗ tay. Đào viện trưởng nhìn Hòa Thuận vui vẻ một nhà ba người. Cùng một bên nghẹn nước mắt ấp ủ cảm xúc Tống Đạo Chân trêu ghẹo nói. Ngươi xem ngươi nhiều thích hợp, trước kia ngươi nếu là nhận nuôi Tiểu Mộ. Chỉ có thể nhận nuôi một cái nhi tử, hiện tại thật tốt, liền nhi tử mang tôn tử, tổ tôn tam đại đều có, liền ngóng trông bốn thế cùng đường, vừa mới uống lên sửa miệng rượu. Còn không có tới kịp may mắn chính mình thành cha Lưu Diệu. Ngoặc kép, đồng dạng hỉ đương cha Mạnh Tề, ngoặc kép, chỉ có Đào Mộ chột dạ sờ sờ cái mũi, cúi đầu, tổ tôn tam đại gì đó, hẳn là không thành vấn đề. Chính là bốn thế cùng đường liền khó nói. Rốt cuộc nhân ra đời này chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn người gạch dưới. Z, gạch dưới chương 62 này bữa cơm vẫn luôn ăn đến buổi tối 9 giờ nhiều. Tất cả mọi người uống say, đặc biệt là Tống Đạo Chân. Đào Mộ nhận thức lão gia tử nhiều năm như vậy. Trước nay không gặp hắn uống rượu vượt qua hai lượng, hôm nay cũng uống say như chết. Bị đại gia ba chân bốn cẳng đỡ đến trong nhà chính nằm xuống khi. Trong miệng còn lải nhải thầm thì niệm cái gì? Đào Mộ hoảng hốt gian nghe thấy lão gia tử niệm chính là Tiểu Văn Nhi. Đào viện trưởng cấp Tống lão gia tử cởi xiêm y cởi giày. Đỡ lão gia tử nghiêng người nằm, lại đoái nước ấm cấp lão gia tử lau mặt sát tay. Đều thu thập thỏa đáng, mới phụng Tống lão nhân cởi ra dơ quần áo. Túm Đào Mộ rời đi nhà chính, ánh trăng như nước, gió lạnh thấm người, ánh trăng từ bóng cây lắc lư cây hòe già thượng khuynh tưới xuống tới. Như một tầng hơi mỏng lụa mỏng, bao phủ yên tĩnh tứ hợp viện, đã uống say mọi người đều tự tìm xương phòng nằm xuống ngủ. Đào viện trưởng đem Tống lão gia tử cởi ra xiêm y bỏ vào một cái rớt sơn trắng men chậu rửa mặt. Đoan đến vòi nước phía dưới, một bên tẩy. Một bên nói, Tống lão nhân trong miệng nhắc mãi Tiểu Văn Nhi, chính là hắn kia sớm chết nhi tử, đại danh kêu Tống Uẩn Văn, hắn ngày thường chưa bao giờ nhắc mãi trước cái chuyện này. Hôm nay là uống say, xúc cảnh sinh tình đi, Đào Mộ trong lòng mềm nhũn. Nhịn không được hỏi, kia lão gia tử nhiều năm như vậy, liền không nghĩ tới lại tổ kiến một cái tân gia. Đào viện trưởng trầm mặc trong chốc lát. Trên tay động tác cũng đi theo một đốn, qua hơn nửa ngày, mới khinh phiêu phiêu nói. Không có đi, đại khái là trước đây chuyện này thương quá sâu. Hắn tổng nhắc mãi, nói đoán mệnh nói hắn thiên sát cô tinh, khắc thê khắc tử, nói hắn nếu là cưới vợ sinh con chính là hại người hại mình. Nên cả đời tuổi già cô đơn, đoán mệnh lời nói cũng có thể thật sự. Đào Mộ sống lại một đời, nhất không tin số mệnh. Nghe thế phiên lời nói, thực không cho là đúng, nhật tử đều là chính mình quá, ta không tin số mệnh, sau này ta cấp lão gia tử đương tôn tử, ta bồi hắn cả đời, cho hắn dưỡng lão Tống Trung, dừng một chút, Đào Mộ lại hướng về phía Đào viện trưởng nói, viện trưởng, trong lòng ta ngài chính là ta nãi nãi, tương lai ta cũng cho ngài dưỡng lão, Đào Mộ nói này phiên thoại bản là phát ra từ phế phủ. Lại không dự đoán được Đào viện trưởng đột nhiên nổi giận. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng trách cứ nói. Nói bậy gì đó đâu. Đào Mộ sửng sốt, nhìn Đào viện trưởng phùng tráng men chậu rửa mặt đi đến giàn nho hạ lượng xiêm y. như lự kính ánh trăng chiếu vào nàng nửa bên mặt thượng. Đào viện trưởng hình dáng ở ánh trăng chiếu rọi hạ minh minh diệt diệt. Thế nhưng có chút buồn vui đan xen. Đào Mộ ngây ngốc gãi gãi tóc, từ trước đến nay vận chuyển nhanh chóng đại não ở cồn ăn mòn hạ càng thêm trì độn. Vẫn là không suy nghĩ cẩn thận đào viện trưởng vì cái gì hướng hắn phát giận. Tưởng không rõ Đào Mộ thẳng vào Tây Nhĩ phòng, Tống gia tứ hợp viện là cái loại này kiểu cũ tam tiến nhà cửa. Trước nhất biên là đào tòa, bị Tống đạo chăn sửa lại khai Tống ký tiệm cơ mần đi lại hướng trong là chính viện. Tống lão nhân chính mình trụ chính phòng, hai bên một lưu xương phòng đều dùng đại đồng khóa khóa lại. Ngày thường ai cũng không cho tiến, lại sau này bên chính là dãy nhà sau. Trước kia cấp tiệm cơm hai cái tiểu nhị trụ, sau lại hai cái tiểu nhị thành gia lập nghiệp, đều dọn đi ra ngoài. Tống lão nhân liền đem dãy nhà sau đương kho hàng phòng tạp vật. Trống rỗng tứ hợp viện, Đào Mộ có cái thuộc về chính mình phòng, chính là Tây Nhĩ phòng, bên trong dựa theo Đào Mộ yêu thích sửa chữa quá, điều hòa tivi máy tính đầy đủ mọi thứ, ngay cả giường độ dày đều là Đào Mộ thích nhất. Chăn là mỗi ngày phơi quá, còn mang theo thái dương hương vị, Đào Mộ một chuyến đi lên liền cảm thấy buồn ngủ hôn mê. Không một lát liền ngủ rồi, sau đó hắn mơ mơ màng màng mà, mơ thấy chính mình khi còn nhỏ chuyện này. Đào Mộ 5 tuổi thời điểm xông vào Tống ký sau bếp, ôm Tống lão nhân chân ngửa đầu kêu ra ra, hắn bộ dáng hảo, miệng ngọt, nho nhỏ một người nhi. Nãi thanh nãi khí năn nỉ Tống lão nhân, làm hắn ở Tống ký đánh tạp đổi cơm ăn. Hắn nói cô nhi viện cơm là cơm tập thể không thể ăn. Tống ký cơm cách một cái phố nghe đều hương, ra ra ngài nấu cơm như vậy hương, khẳng định có bản lĩnh. Ta tưởng cùng ngài học bản lĩnh, ta cho ngài làm công, ta không cần tiền, ngài cho ta một mụn cơm ăn là được. 5 tuổi tiểu hài nhi, có thể làm gì? Tống lão nhân tính tình xương gò má, ngày thường nhất không kiên nhẫn ngõ nhỏ hét lớn kêu to một tổ ong hùng hài tử. Nhưng Đào Mộ nho nhỏ một đoàn tử, mềm mại bạch bạch, ôm Tống lão nhân đùi thời điểm, Tống lão nhân có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu hài tử so người trưởng thành cao một ít nhiệt độ cơ. Thể, hắn cúi đầu nhìn về phía Đào Mộ, Đào Mộ đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy đều là hắn. Tống lão nhân lập tức liền mềm lòng, hắn nhớ tới chính mình nhi tử, lúc trước hắn bị hạ phóng, hắn lão bà nại không được khổ, ném xuống lão nhân hài tử tái giá, con của hắn từ nhỏ liền ở trên phố du đãng, mỗi ngày bữa đói bữa no, khả năng tựa như Đào Mộ dường như, nếu khi đó có người chịu duỗi bắt tay quản quản con của hắn, có lẽ con của hắn liền sẽ không học cái xấu. Liền sẽ không ở nghiêm đánh thời điểm ăn đạn, Đào Mộ liền như vậy ở Tống ký giữ lại, hắn tuổi tác tiểu, làm không được việc nặng nhi, liền ở phía sau bếp hỗ trợ xoát chén rửa rau, Tống lão nhân thanh nhàn thời điểm giáo Đào Mộ nấu ăn. Tay cầm tay giáo, từ thức khoai tây ra thiết khoai tây ti đến khắc hoa thêm bột vào canh điên muỗng đầu bếp. Đào Mộ ước chừng cùng Tống lão nhân học 7-8 năm mà đi đông luyện tam chín hạ luyện tam phục. Trên tay ma ra một tầng tầng vết chai, đầu ngón tay thượng lưu lại từng đạo vết sẹo, trước nay không kêu lên khổ hô qua mệt, Tống lão nhân vì thế liền đem Đào Mộ trở thành quan môn đệ tử. Ở Tống lão nhân học bếp cái kia niên đại, chú ý chính là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Sư phó nhận đồ đệ. Không chỉ có muốn dạy đồ đệ tay nghề, còn phải thế đồ đệ nhọc lòng tiền đồ, thậm chí liền hôn nhân đại sự đều phải hỏi đến, so phụ tử cũng kém không được cái gì. Tống lão nhân còn đem chính phòng phía Tây Nhĩ, nguyên lai là thư phòng Tây Nhĩ phòng sửa lại cấp Đào Mộ trụ. Phương tiện Đào Mộ mỗi ngày buổi tối làm xong tác nghiệp luyện xong kỹ thuật sắt giao kiến thức cơ. Bản, trực tiếp nghỉ ngơi ngủ. Không cần lại lăn lộn hồi cô nhi viện, Đào Mộ từ 6 tuổi năm ấy trụ tiến tứ hợp viện. Mãi cho đến 12 tuổi thượng sơ chung, có người bắt đầu chê cười Đào Mộ trên người vĩnh viễn đều mang theo hành gừng tỏi khói dầu mùi vị. Thực không phong cách Tây, cười nhạo người nhiều, Đào Mộ liền không nghĩ ở Tống Ký Lam mần ni nháo đi ngõ nhỏ bên ngoài một nhà cơm Tây cửa hàng làm công, bởi vì xuyên áo choàng áo sơ mi nhìn qua sọ áo dài dày vải càng phong cách Tây. Sau lại Đào Mộ lại lục tục đánh qua các loại phong cách Tây, việc vặt. Hắn bộ dáng hảo, nói ngọt, đến chỗ nào đều ôm khách, cho nên mặc dù tuổi còn nhỏ chút, tất cả mọi người đều ái dùng hắn. Đào Mộ ban ngày đi học buổi tối làm công, chuyên môn tìm có công nhân ký túc xá địa phương, hạ ban liền trực tiếp ở công nhân ký túc xá lừa gạt một đêm monster. Hắn là cái tính tình đặc biệt. Quật người, nếu không ở Tống Ký làm công, liền không cọ Tống ra tứ hợp viện, nhưng hắn mỗi đến cuối tuần vẫn là sẽ đi Tống Ký. Mang theo hắn làm công trong tiệm các loại cơm Tây bánh ngọt kiểu Âu Tây ăn ngon hảo ngoạn. Đi xem Tống lão nhân. Tống lão nhân mỗi lần nhìn đến hắn liền sẽ mắng hắn. Ghét bỏ hắn không hiểu chuyện nhi không làm việc đàng hoàng. Vì thế dần dần, Đào Mộ liền Tống Ký đều không yêu đi. Mua đồ vật liền hướng đào viện trưởng kia một ném. Làm đào viện trưởng giúp hắn chuyển giao. Chờ tới rồi sơ tam nghỉ hè. Đào Mộ trời xui đất khiến vào dạ sắc làm công. Dạ sắc công nhân ký túc xá là Lưu Diệu vì đầu tư. Đóng gói mua cao cấp chung cư, lười đến ra bên ngoài thuê, đơn giản cấp công nhân trụ, trang hoàng xa hoa đoạn đường hảo, phòng khách còn có một cái đại đại cửa sổ sắt đất. Đứng ở cửa sổ sắt đất trước hận không thể có thể nhìn đến hơn phân nửa cái Yến Kinh Thành. Đó là Đào Mộ từ nhỏ đến lớn trụ quá tốt nhất phòng ở. Hơn nữa trong tiệm người đều đặc biệt thời thượng. Mặc kệ là chú ca hát tay vẫn là Nghiêu Lang MB. Một cái so một cái lớn lên hảo một cái so một kẻ có tiền. Hơn nữa xuyên dùng đều là hàng hiệu. Hết chương.